Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 504, cũng liền khi dễ người đàng hoàng. Doa nhìn xem A Xin cúi đầu đi về tới, thở dài nói, thế nào, ngươi còn chịu đựng được a? Không phải có thể hay không thắng, là chống đỡ không chịu đựng được. Có thể tưởng tượng Kurotaku cho hắn tâm lý ảnh diện tích đến cùng lớn đến bao nhiêu. Ngoặc kép, nhịn không được cũng muốn chống đỡ. A Xin cắn răng nghiến lợi, thanh âm lọt vào Doa trong lỗ tai. Nàng ngẩng đầu, lộ ra tinh hồng vằn vện tia máu con mắt, phảng phất muốn ăn người. Doa nhìn thấy, trầm mặc một hồi nói, A Xin, nếu không chúng ta trốn a? Trốn? A Xin nhắm người mà phệ, hai mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Có thể chạy trốn tới đến nơi đâu? Silver Town tất cả đều là cơ sở ngầm của bọn họ. Chúng ta không có cơ hội, chỉ có thể đánh. Doa không có bởi vì A Xin thanh âm dồn dập bối rối, vỗ nhẹ nhẹ bờ vai của nàng. Có thể trốn, bọn hắn không có cách nào một tay che trời. Nếu bọn hắn thật là có bản lĩnh, liền sẽ không để một đứa bé đã có thành tựu lại đối hắn sợ ném chuột vỡ bình. Trên bản chất, bọn hắn cũng là một đám vô năng người, chỉ bất quá chúng ta so với bọn hắn càng vô năng. Hắn nhìn phía xa ngồi đang nghỉ ngơi vị trí Kurotaku, ánh nắng vẩy xuống trên Kurotaku giống như một tôn tĩnh mịch tượng thần, làm lòng người sinh kính sợ. Chân chính gặp gỡ có tài năng người, bọn hắn cũng biết giống như chúng ta, chỉ có thể bị động bị đánh. Bọn hắn cũng liền có thể khi dễ tay trói gà không chặt người thành thật mà thôi. Làm người khác có được bọn hắn không cách nào có được lực lượng lúc. Nói còn chưa dứt lời, A Xin lại là hiểu rõ Doa ý tứ. Chính thức đối bọn hắn sợ ném chuột vỡ bình, là bởi vì bọn hắn lạc quan. Làm việc phải quang minh lỗi lạc, làm một chuyện gì đều muốn giảng chứng cứ. Công việc bẩn thỉu có thể làm, nhưng làm bị người phát hiện, bọn hắn liền xong rồi. Tại nhân dân bên trong đã mất đi công tín lực, không ai sẽ tin tưởng bọn hắn, đều sẽ cảm giác đến bọn hắn là cái bạo lực tập đoàn. Liên minh không giống với quốc gia khái niệm, nó là hơn một cái tổ chức đại tập hợp. Vĩnh viễn sẽ không tồn tại một nhà độc đại huống. Cái khác tổ chức vĩnh viễn tồn tại giám sát cùng cảnh cáo quyền lực. Nước nào đó tế tổ chức vì nắm giữ quyền chấp pháp, đầu tiên liền muốn làm thì, nếu không nhân dân cùng những tổ chức khác tùy thời có thể lấy thu hồi bọn hắn quyền chấp pháp lực. Địa khu cảnh sát cũng giống như thế. Cá nhân lại khác biệt, bọn hắn không cần bất kỳ danh khí. Bất kỳ cái gì công tín lực, muốn làm chuyện gì trực tiếp làm liền tốt, tựa như các mặt đất khu nhân vật phản diện tổ chức như thế. Tựa như Bruce, Lan, tại người này người đều có khả năng nắm giữ đạn hạt nhân thế giới. Ai cũng không nghĩ trong giấc mộng bình yên qua đời, nhất là có được thực nghiệp một ít người. Bọn hắn trước đó vì cái gì dám khi dễ Kurotaku một nhà a? Cũng là bởi vì Kurotaku một nhà tay cầm ích lợi thật lớn. Từ nhưng không có tương ứng lực lượng làm bảo hộ, bọn hắn cảm thấy có lẽ Kurotaku cha mẹ thu hoạch rất nhiều người. Nhưng người chung quy là người, chỉ cần cũng không phải là Kurotaku cha mẹ từ có thực lực, những người kia liền dám thừa lúc vắng mà vào. Dù sao bọn hắn là chỉ có lợi ích vĩnh hằng không có địch nhân vĩnh viễn. Cái này một từ ngữ rêu giao người, cũng cho rằng những người khác cũng là như thế. Làm sao Pokemon thế giới có một đám ngây thơ, không có trải qua xã hội đánh đập người, thay vào đó đoàn người không quan tâm bất kỳ lợi ích. Làm sao bọn hắn chỉ để ý buồn cười chính nghĩa. Thế là sự tình bị bọn hắn làm thành về sau, những người kia mộng nhiên phát hiện, sao? Thế giới làm sao không phải chúng ta nghĩ dạng này? Kurotaku một nhà chết sạch, đồ vật đều trong tay chúng ta. Các ngươi vì cái gì còn muốn trợ giúp một đám người chết đây? Vì cái gì còn muốn lôi chuyện cũ? Mọi người cùng nhau phát đại tài không tốt sao? Tiền a, tiền không muốn sao? Sự tình không hề giống bọn hắn nghĩ như vậy. Theo người khác tử vong xong hết mọi chuyện. Tương phản bọn hắn nhận lấy công kích, nhận lấy điều tra, nhà máy ngừng kinh doanh. Người phụ trách bị bắt đi tra hỏi. Hết thảy có hiểm nghi người đều bị mang lên trên còng tay. Tổn thất không thể đo lường. Bọn hắn thực sự không chịu nổi. Bắt đầu phát động lực lượng. Đến hợp tác đồng bạn nơi đó kêu oan. Các ngươi không thể oan uổng người tốt a. Không có chứng cớ sự tình các ngươi không thể làm a. Chúng ta đều là lương dân a. Đồ vật là nhân gia đệ đệ tự nguyện hợp tác với chúng ta. Các ngươi đến giảng chứng cứ. Bắt đầu đùa nghịch lưu manh. Nhưng ngoài ý muốn hữu hiệu. Bởi vì lúc trước làm một hệ liệt sự tình đều là tại lấy chứng. Không có chứng cứ không thể làm loạn. Bất quá cũng quả thật bị hữu tâm đám người đạt được một phần nhỏ chứng cứ. Sau đó bọn hắn phi thường dứt khoát, tráng sĩ, đứt cổ tay. Xin lỗi cũng đem bộ phận này người khai trừ. Giao cho hữu tâm đám người xử theo pháp luật. Cũng công bố chính mình cái gì cũng không biết. Tất cả đều là chính bọn hắn làm. Cộng tác viên, chịu oan ức, tiếp lấy tiếp tục đùa nghịch lưu manh. Nói các ngươi không thể bởi vì một con chuột phân liền đem chúng ta cả nồi cháo đều đổ a. Tốt xấu các ngươi còn uống qua đâu. Tăng thêm nào đó nội bộ tổ chức chi nhánh cầm thanh âm của bọn hắn ít lớn mạnh. Những cái kia muốn truy vấn ngọn nguồn người chỉ có thể âm thầm ẩn núp. Đúng vậy, ẩn núp, chuyện này vĩnh viễn còn chưa xong. Vĩnh viễn không xong. Bọn hắn chính là bởi vì sợ hãi cỗ này vĩnh viễn không cam tâm. Thời khắc nhìn bọn hắn chằm chằm lực lượng, mới có thể nghĩ trăm phương ngàn kế tích xúc các loại lực lượng. Hắc thị thuốc cho bọn hắn kiếm tiền sao? Kiếm lời, còn kiếm lời đặc biệt nhiều. Thậm chí dùng số tiền kia đến lớn mạnh chính mình. Nhưng bọn hắn đều rõ ràng, số tiền này là khoai lang bỏng tay. Có người nhớ kỹ sổ sách đâu. Kurotaku lần nữa hiện thế thời điểm. Bọn hắn vì cái gì không thể kịp thời đem nó bóp chết. Ngược lại cho hắn nhiều như vậy trưởng thành thời gian. Bởi vì đám người hữu tâm lại bắt đầu phát công. Giống như chó điên. Hung hăng cắn bọn hắn. Bọn hắn hết lần này tới lần khác cũng chỉ có thể phối hợp. Không có cách. Những người này nhiều lắm. Giết sạch nào đó tổ chức không nói trực tiếp đóng cửa. Đại thương nguyên khí là khẳng định. Hơn nữa còn có rất nhiều cái khác nghiệp giới nhân sĩ tại phía sau màn trợ giúp đám người hữu tâm. Sau đó vẫn kéo tới lễ hội Long Vương. Đúng vậy, còn không phải Battle Tower giải thi đấu thời điểm. Lễ hội Long Vương bên trên. Bởi vì các giới chú ý. Kurotaku cùng Ple trận chiến kia bại lộ tại vô số người trong ánh mắt. Bao quát bọn hắn, lúc này, những người kia mới biết được trước kia đã sớm nên xử lý rơi tiểu tử kia còn sống. Còn có thể cùng đỉnh cấp trainer đánh có đến có trở về. Lần này, bọn hắn còn không hoảng hốt. Lại là thu thập báo lại là thu thập tư liệu, vốn muốn đi tìm Kurotaku phiền phức. Kết quả nhân ra chạy MT, Silver đi, bọn hắn tìm cũng không tìm tới. Vệ tinh định vị càng là không tồn tại, trừ phi cùng Rayquaza nói xong. Chúng ta ở chỗ này ổn định một cái tên là vệ tinh khối sắt lớn. Ngươi không nên động có được hay không? Nếu không toàn năng cho nó gặm đi, bọn hắn chỉ có thể gửi hy vọng ở Silver đại hội bên trong. Ngăn cản Kurotaku nhất chiến thành danh, sau đó mượn cỗ này danh khí, tiếp tục trưởng thành, thẳng đến trận này bát cường thăng tứ cường tranh tài, khả năng bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra, bị bọn hắn ký thác kỳ vọng hai cái team Jim Sun tiểu binh, đã bị Kurotaku triệt để đánh tự bế, nghĩ đến muốn chạy trốn, mà lại Kurotaku tốc độ phát triển viễn siêu tưởng tượng của bọn hắn. Trượt, trượt, Doanh nhẹ gật đầu. trời cao mặc chim bay, biển rộng mặc cá bơi. Chúng ta đi xin nâu, ở nơi đó bọn hắn đời này tìm không thấy chúng ta. Xin nâu là cấp thế giới tài phiệt, danh môn vọng tộc bé clit gia tộc nơi ở. Gia tộc này người nắm giữ lấy xin nâu khổng lồ nhất tài sản, lại cùng tuyệt đại đa số tài phiệt khác biệt. Gia tộc đại bộ phận thành viên lâu dài say mê tại Pokemon nghiên cứu. Tất cả đều là một đám cùng Kurotaku phụ mẫu tương tự học giả. Có thể cái này không có nghĩa là những người kia tay có thể luồn vào đến. Nhất là bé Clit gia tộc từng cùng Kurotaku phụ mẫu triển khai qua rất nhiều hợp tác. Thậm chí tại phát minh ra hắc thị hệ liệt thuốc sau đối bọn hắn ném ra ngoài qua cành ô liu. Chỉ là bị Kurotaku phụ mẫu lấy muốn tạo phúc toàn thế giới mà không phải một cái địa khu làm lý do. Xin miễn, bé Clit gia tộc rất có khí độ. Bị cự tuyệt cũng không có để ý. Ngược lại tại hắc thị thuốc lên khung sau vì đó mở rộng xin nâu địa khu cánh cửa tiện lợi. Hai nhà quan hệ không thể nói thân mật, nhưng thân cận thái độ là có. Khả năng thuộc về nhân viên nghiên cứu cùng nhân viên nghiên cứu ở giữa tâm tâm tương tích đi. Mà tại Kurotaku phụ mẫu ngoài ý muốn sau khi qua đời. Những người kia làm lớn nhất hiềm nghi người. Nhận lấy bé Clit gia tộc căm thù. Nhất là Michina thao thảm án. Đây cũng không phải là thả hay là không thả ở trong mắt chuyện đơn giản như vậy. Nó tương đương với cưỡi tại Sinnoh liên minh trên đầu đi ý. Sinnoh cũng bởi vậy thành những người kia ý đồ đưa tay. Làm thế nào cũng duỗi không tiến địa phương, mà lại đang tìm những người kia phiền phức phía trên. Bé Clit gia tộc cũng cho đại lượng tài chính cùng tài nguyên ủng hộ. Joa cùng Asin muốn chạy trốn. Sinnoh không thể nghi ngờ là thích hợp bọn hắn nhất địa phương. Vậy cái này trận đấu, ngươi diễn một diễn tiễn hắn. Việc này không nên chậm trễ. Chúng ta kết thúc sau tìm cớ liền đi. Đi trước Kanto. Kanto đội Rocket vừa hủy diệt không lâu. Rất an toàn. Lại vây quanh Sinnoh đi. Joa hai mắt sáng ngời có thần. Hắn đã suy nghĩ cái này đường lui rất lâu. Muốn hắn ngoan ngoãn nhận phạt. Không thể nào. Muốn chạy trốn. Trốn được xa xa. Lần đầu phát hiện Joa cầu sinh mạch như thế. Asin lăng lăng nhìn xem hắn. 2-3 giây sau, thở dài, nhẹ nhàng gật đầu xem như nhận lời. Ngay tại nghỉ ngơi Kurotaku toàn vẹn không biết, đối thủ của hắn đã làm tốt bội phản tổ chức dự định. Đương nhiên coi như biết cũng chỉ biết chế giễu bọn hắn vài tiếng. Đánh không lại liền chạy, có thể ngươi cũng phải trốn được a? Ta nhìn ngươi đánh thật hay giống rất không kiên nhẫn. Umbreon ghé vào nhựa plastic trên ghế. Vẫy đuôi, Kurotaku uống một hớp, nói, đương nhiên không kiên nhẫn được nữa. Một điểm khiêu chiến không có, chiến thuật không tồn tại, chiêu thức biến hóa cũng không. Thêm cái rain đen, cầu mưa, liền dám nói chính mình là mưa trời đội, thực lực hoàn toàn là dựa vào đẳng cấp chống đỡ tới. Goromaru trận kia Bronong tốt xấu có thể bức ra Electivire xanh ra trời phai pan. Hỏa diễm quyền, trận này không phải ta chủ động thả. Nàng có thể bước đi ra cái. Sizer đều không muốn lên trận. Mình xác cảm giác được Sizer truyền đến bài xích ý vị Kurotaku thả tay xuống bên trên chén nước. Gia hỏa này hiện tại chuyển biến tư tưởng. Cảm thấy yếu một điểm không quan hệ. Tâm tính tốt là được. Nói cách khác chính là kháng ép. Cùng Pokemon của Asin đánh cùng đánh cọc gỗ không có khác nhau. Một điểm ý tứ không có. Có yếu như vậy à. So với ngươi tưởng tượng còn muốn yếu. Kurotaku nhìn xem bên cạnh sờ cánh tay mình phiến lá. Skeptai, chớ có sờ. Sẽ không để cho ngươi dùng. Đao hồ điệp. Nàng còn chưa xứng. Nửa chàng sau ngươi lại tiêu diệt một cái để Swampert bên trên. Ngâm, Skeptai kêu oan, dùng một chút thế nào sao? Chiêu thức bắt đầu luyện không phải là vì dùng sao? Thế nào sao? Kurotaku không để ý tới nó. Skeptai còn chưa đủ cầu.